Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 267, San San đến chậm thủ hộ thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên đi tới bình đài trước, nhìn xem phía trên còn thừa lại hoàng sắc cùng nút màu đỏ. Nội tâm sao động không thôi, đè xuống lục sắc cái nút, nhẹ nhõm lấy được hải lượng trang bị. Kia đè xuống hoàng sắc có phải hay không sẽ xuất hiện cực phẩm sách kỹ năng các loại? Hoặc là tiên đan tiên thảo? Có loại ý nghĩ này, Tô Nhiên giống như là sinh ra độc nghiện, trực tiếp khống chế không nổi chính mình khung xương. Hắn biết rất rõ ràng bên trong rất có thể tràn ngập nguy hiểm. Có thể đã nếm đến ngon ngọt chính mình, sao có thể đem thiên đại cơ duyên cho trực tiếp buông tha cho đâu này? Làm sao có thể? Tô Nhiên ổn định lại sao động tâm tình, trong mắt lóe hiện lên kiên định hào quang, không hề do dự, tay không liền đem hoàng sắc cái nút cho đại lực đè xuống. Ầm ầm, cái bọc kia chuẩn bị khố cửa ngầm trong chớp mắt đóng, tại kia cách đó không xa, mặt khác một đạo cửa ngầm trực tiếp mở ra, cùng lúc trước đồng dạng, ám trong cửa đen kịt một mảnh. Ai cũng đoán không ra gian phòng này trong mật thất đến cùng tồn tại cái gì. Là nguy hiểm, còn là kỳ ngộ, Phật tổ phù hộ, xuất kỹ năng bí tịch, đại lượng, chỉ cần cốt kỹ, Tô Nhiên trong nội tâm yên lặng nhắc tới. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa cũng theo đó kịch liệt thiêu đốt. Cỗ này kích động hưng phần ý tư thấu hỏa mà ra. Ôm trong lòng chờ mong tâm tình. Áp chế không nổi trong nội tâm kích động Tô Nhiên đi tới kia vị trí cửa ngầm trước. Thật là cẩn thận hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là như lúc trước như vậy. Hướng bên trong ném đi một mai tử sắc ngọn lửa. Trong chớp mắt, một đạo hỏa trụ phóng lên trời. Đem trọn cái không gian cho chiếu rọi sáng sủa vô cùng. Ồ, trong này như thế nào chỉ có kia một ao nhỏ màu xanh biếc chất lỏng. Đã nói rồi đấy sách kỹ năng đâu này, như thế nào không có cái gì, chẳng lẽ nói, này trong chất lỏng, cất giấu cái gì thiên tài địa bảo. Tô Nhiên nghi hoặc, trời sinh tính đa nghi hắn không có mù quáng tiến nhập trong đó. Trung quy phúc họa tương y, hệ thống không có khả năng thả một chỗ bảo tàng mặc cho chính mình đi không làm mà hưởng. Ách, vừa rồi trang bị khố ngoại trừ, đột nhiên, một đạo cự lực vọt tới. Tập kích tại Tô Nhiên sau lưng đeo, phản ứng không kịp nữa hắn chịu đòn nghiêm trọng này, trực tiếp quẳng ra, nặng nề mà ngã vào gian phòng này trong mật thất, thiếu chút một đầu đâm vào này chỉ giống như gương sáng. Lục dịch, trong, đánh lén, nơi này có địch nhân, Tô Nhiên một đầu mồ hôi lạnh, chịu kinh hãi hắn không kịp chợt giảm lượng máu, nhanh chóng bò dậy từ, quay người nhìn về phía kia không tới quái vật. Ách Tô Nhiên trong chớp mắt ngốc trệ, kia tiến công chính mình, chính là cái kia bị chính mình vứt bỏ ở một bên lồng thủy tinh bà mẹ nó. Liền lồng thủy tinh đã thành yêu sao? Ầm ầm, ngay tại lồng thủy tinh nhảy tiến vào trong chớp mắt, có đạo cửa ngầm không gió mà bay, chậm rãi bế hợp, cùng vách tường khảm nạm kín kẽ, một chút cũng nhìn không ra nơi đây còn có một đạo cửa ngầm. Nhìn ta này trưng mỏ quạ đen. Tô Nhiên trong nội tâm thầm hận, này đều làm hắn cho nói chúng rồi. Lúc trước hoài nghi không có thủ quan boss, cái này xuất hiện, hoài nghi cửa kia không liên quan bế, lập tức liền đóng lại. Này lại la ó, hắn chỉ có thể ngóng nhìn kỳ quái lồng thủy tinh quái năng lực không mạnh. Sớm hành hạ hết nó điểm tâm sáng ra ngoài, đáng giận người xâm nhập, là ngươi trộm đi chủ nhân kia tất cả trang bị. Kia lồng thủy tinh lại phát ra thanh âm, kia âm thanh giả nua, lộ ra một cỗ không kém uy nghiêm. Ngay sau đó, lồng thủy tinh lại hòa tan ra, chất lỏng gây dựng lại, một đầu uy phong lẫm lẫm quang sói xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Này quang sói xuất hiện phương thức, thật sự là quá mức tà dị, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây. Xin hỏi tiền bối, không biết ngài sở nói là cái gì trang bị? Tô Nhiên vẻ mặt mờ mịt, hỏi ngược lại, đùa cợt, đầy đất trang bị không người trông giữ. Ta nhặt được chính là ta. Dựa vào cái gì nói là ngươi chủ nhân bảo bối. Có bản lĩnh báo động a, bất quá. có thể miệng phun tiếng người boss năng lực đều yếu không được. Điều này làm cho Tô Nhiên đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Bình tĩnh ứng đối, hắn biết, nơi đây vì bịt kín không gian, rất có thể sẽ xuất hiện kia cùng con thú này chém giết cục diện. Giả ngây giả dại, quang sói lắc đầu sọ, bộ lông chuẩn bị đứng thẳng, hiển lộ kia uy mãnh dị thường, chỉ thấy nó nhìn chăm chú Tô Nhiên, tiếp tục nói, nhân loại đều là dối trá chủng tộc, lời ấy không giả, thế nhưng, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, chỉ có ngươi đi chết, hết thảy tự nhiên chân tướng đại bạch, chân tướng đại bạch, ni mã. Đây là đều sau khi người anh em chết làm rơi đồ a tiền bối chờ một chốc. Cho ta nói vài câu di ngôn, bằng không thì ta thật là liền chết không nhắm mắt. Tô Nhiên cố ý kéo dài thời gian, rất là tò mò hỏi. Tiền bối anh dũng, năng lực đích thị là bất phàm, chỉ là vừa rồi ta đem tiền bối rút ra thời điểm. Vì cái gì không có nhìn thấy ngài hiện ra hiện giờ uy mãnh dáng dấp đâu này. Hừ, còn không phải cái chết tiệt phong ấn làm ra, chỉ có đè xuống này hoàng sắc cái nút, ta mới có thể phá phong hiện hình. Quang sói mặt hiện phẫn nộ, nhiều như vậy vạn năm phong ấn, thiếu chút đem nó cho cha tấn thành tên điên. Tô Nhiên giờ mới hiểu được, hắn vừa rồi điên cuồng nhặt lấy kia đầy đất trang bị thời điểm. Cũng không thấy đến một gia tới ngăn cản. Nguyên lai chăm sóc những trang bị này thủ hộ thú chánh sử ở bên trong phong ấn. Đần độn, u mê, vừa vặn tiện nghi chính mình. May mắn lúc trước không có tiên phong đè xuống kia hoàng sắc cái nút. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Ai đúng rồi, vừa rồi chính mình vì sao không đem cái này phá chụp lồng thủy tinh trực tiếp từ trên cửa sổ vứt xuống đâu này. Tô Nhiên hối hận nhếch nhếch miệng. Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi hướng này gắt gao nhìn mình chằm chằm quang sói nói. Tiền bối, ta còn muốn hỏi lại một vấn đề. Nếu như đè xuống kia hồng sắc cái nút, sẽ là có hậu quả gì không đâu này? Ngươi hỏi rất nhiều, quang sói thật là phẫn nộ. Thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Tô Nhiên. Bà mẹ nó, còn chưa nói bắt đầu đánh liền xuất thủ. Thật là đủ không biết xấu hổ đấy. Tô Nhiên cuống quýt lui về phía sau, cực phẩm cốt kỹ đạp không thuật khiến cho dùng được, đi từ từ cọ vài bước lên trời, lơ lửng ở trên mật thất phương, tránh thoát quang sói chiêu này hung tàn tấn công, lại biết bay, số phận không kém, quang sói một kích không trúng, sói trong miệng ngưng tụ lại một đạo quang mang bắn ra bốn phía năng lượng quang đoàn. Lập tức thổ lộ, quang đạn lấy thế sét đánh lôi đình lao ra. Thẳng đến lơ lửng áo đen tiểu khô lâu, thấy vậy chiêu thế không mạnh mẽ, Tô Nhiên mặt hiện ngưng trọng, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, tránh thoát này khí thế hung hung quang đoàn, tâm thần bất định hắn lần nữa nâng cao một phần, hảo rời đi này quang sói boss xa xa, lại vừa nhìn chính mình kỹ năng phân thân thuật, rốt cục tới không còn là u ám trạng thái, rất tốt, có thể lần nữa sử dụng, ma kỹ. Phân thân, Tô Nhiên một tay chỉ quang sói phía trước cách đó không xa. Một đạo quang mang hiện lên, hắc ám cốt gấu trong chớp mắt hiện ra thân hình. Giống, hắc ám cốt gấu chợt vừa ra trận, hai móng thay nhau phát lồng ngực khung xương. Hướng phía này đầu quang sói boss liền giống to lên tiếng. Quần thể kỹ năng công kích, gấu giống sóng, này đạo công kích vô hình vô chất. Quang sói trả lại không có phản ứng kịp liền trúng chiêu. Chỉ thấy nó lắc lắc đầu của hôn mê, hung lệ ánh mắt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp công hướng hấp dẫn. Mục tiêu, oán hận, hắc ám cốt gấu, ngoan lệ địa cắn xé nổi lên này đầu toàn thân chỉ còn khung xương hắc ám sinh vật. Nhưng mà, hắc ám cốt gấu chỉ là Tô Nhiên một cái phân thân. Cũng không cảm nhận sâu sắc. Chỉ thấy nó không sợ chút nào quang sói boss lực uy hiếp. Một chiêu gấu chảo tê liệt liền hướng phía đánh tới quang sói boss không tới. Cách chương.